Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, Trần Trọng Nhân. Liên minh châu Âu EU nhất khu, nữ thị, sát mãnh, Lâm Thành Đống, Trương Thiên Bắc, Từ Dương, Thái Ca, Tiểu Tăng bọn người ở tại bị khu 8 quân tình nhân viên nối liền về sau. Lập tức ngay tại trong thành thị ương tản ra. Đám người dựa theo sớm chế định tốt kế hoạch, trên xe hái được che mặt tam giác khăn, đổi lại phổ thông trang phục, vứt sạch súng ống, đồng thời đơn giản xử lý vết thương về sau. Lần nữa tại an toàn địa điểm giải tán, từ người Hoa công ty mậu dịch, công hội ô tô, đem bọn hắn dần dần lôi đi. Mà Takahashi cùng thêm kéo ngói thì là từ đầu đến cuối đi theo sát mãnh. Lâm Thành đống cỗ xe bên trên. Cứ như vậy, đám người liên tục thay đổi 3 lần ô tô, tại khu 8 chuyên nghiệp quân tình nhân viên yểm hộ dưới. Phân biệt chạy tới bến cảng, công ty mậu dịch chuyên dụng miễn kiểm kho hàng bên trong. Lâm Thành đống bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, chúng ta đến bến cảng. Tình huống thế nào? Tần Vũ hỏi, có một ít tổn thất, nhưng sự tình làm thành. Lâm Thành đống tốc độ nói rất nhanh nói ra. Mãnh tử thụ thương, liên minh châu Âu EU khu quân tình nhân viên cũng bắt đầu tham gia. Chúng ta phải lập tức liền đi, không thể ngừng, chiếu cố tốt mãnh tử, nhất định đem hắn mang về. Tần Vũ giọng nói rất trọng địa nói một câu về sau. Lập tức xông Lâm Thành đống phân phó nói, người đem điện thoại cho khu 8 người phụ trách. Được, Lâm Thành đống nghe tiếng về sau, đem điện thoại giao cho nơi đó người phụ trách. Tần sư trưởng muốn nói chuyện với ngươi. Người phụ trách tiếp nhận điện thoại. Tần sư trưởng, người tốt, rút lui sự tình. Các ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Tần Vũ nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Người của ta nói với ta. Liên minh châu Âu EU khu quân tình nhân viên phản ứng muốn so dự đoán phải nhanh. Đúng vậy, có khu 7 bên kia thông khí. Bọn hắn khẳng định lập tức liền có thể kịp phản ứng. Đây không phải một lần phổ thông tập kích vụ án, vì lẽ đó ngay lập tức tham gia. Người phụ trách nhẹ giọng nói ra, bất quá không quan hệ. Lần này trong khi hành động, chúng ta bên này có khả năng tại Liên minh châu Âu EU nhất khu quân tình bộ cửa bị để mắt tới. Nhân viên, kia là một cái đều vô dụng, hiệp trợ rút lui tất cả đều là khuôn mặt mới, ẩn núp đã lâu nhân viên tình báo. Vì lẽ đó bọn hắn tạm thời hẳn là đuổi không kịp chuẩn xác manh mối. Tần Vũ nghe nói như thế, mới tính hơi hơi lỏng khẩu khí. Nhưng chúng ta người thụ thương quá nhiều, cần cứu chữa. Tại thành khu bên trong mua thuốc, tìm bác sĩ, đều tồn tại bại lộ khả năng. Khu 8 người phụ trách tiếp tục nói ra, lại thêm Liên minh châu Âu EU nhất khu quân tình bộ môn. Trong thành ngoài thành đều có nhãn tuyến. Vì lẽ đó chuyện này không thể kéo, nhất định phải lập tức đem người an bài đi. Ra biển, đường vòng trở lại xuyên phủ khả năng có thể lớn sao? Tần Vũ hỏi, nguy hiểm không nhỏ, người phụ trách lắc đầu trở lại. Theo Liên minh châu Âu EU lục khu bên kia đi. Cũng phải đi qua rất nhiều quân sự xung đột địa khu. Nơi đó thế lực vũ trang, quân phiệt thế lực, ngã theo chiều gió. Nếu như Liên minh châu Âu EU nhất khu âm thầm cùng bọn hắn chào hỏi, cái kia bị ngăn cản kích khả năng y nguyên rất lớn. Đồng thời đường vòng, dính đến một cái máy bay bay liên tục vấn đề. Trên đường trở về, tuyệt đại bộ phận tiếp tế sân bay đều có đối phương trưởng khống. Ở đây bại lộ khả năng rất lớn a, vì lẽ đó còn không bằng theo mặt biển đi. Tần Vũ cẩn thận suy tư một chút, lập tức đáp lại nói. Tốt, ngài an bài đi, ta bên này sẽ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Bọn hắn lập tức đi ngay, không thể tại thành khu trong dừng lại. Người phụ trách suy tư một chút nói ra, ước chừng hơn 20 giờ, hẳn là liền sẽ nhập cảnh. Ta đã biết, nhưng ngươi bên này thiết kế đường thuyền, nhất định phải rời xa lão tam sừng địa khu. Cùng khu 5, Tần Vũ lên tiếng nhắc nhở, khu 7 đám kia cầu tạp toái. Theo thói quen mượn đao giết người, bọn hắn phải biết Takahashi cùng cái kia thêm kéo ngói không có bị cướp trở về khả năng. rất dễ dàng sẽ cho phổ hạt tử cùng khu năm mật báo. Tốt, ta rõ ràng. Đối phương gật đầu đáp. Ta lập tức đi chuẩn bị. Đợi một chút, ngài xưng hô như thế nào? Tần Vũ hỏi. Ta gọi Giả Thế Tuyền. Cảm ơn ngươi, Giả tiên sinh. Tần Vũ giọng nói rất trọng địa nói. Giả Thế Tuyền ngơ ngác một chút, gật đầu cười. Người ta chỗ chức trách, không nói tạ chữ. Nam Thượng Hải, quân bộ tổng chính trong phòng nghỉ. Hứa Hán Thành ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra. Trần Tuấn là ai? Cái kia đã từng là Liên minh châu Âu EU khu tù binh. Từng có nghiêm trọng sai lầm người. Dạng này người, trở lại Nam Thượng Hải chờ đợi mấy năm, lại lắc mình biến hóa hỗn thành thiếu tướng. Đồng thời còn có thể điều khiển 7-8 vạn người bộ đội. Đi Tây Nam tiến thượng theo phổ hạt tử đánh cái gì tự vệ phản kích chiến. Cầm khu 7 binh lực. Đi giao hảo cố Thái An. Đồng thời còn đem quân công toàn nắm ở trên người mình. Ta nhìn ta khu 7 quân chính về sau cũng đừng làm cái gì dân chủ tuyển cử. Trực tiếp để Trần Gia Thế tập được. Bí thư trưởng trầm mặc. Thế chiến thứ 2 khu tư lệnh viên. Trầm ngâm nửa ngày. Nhúng tay nói ra. Trần Trọng Nhân vừa rồi tại phòng họp nã pháo. Không phải nhất thời hưng khởi a. Từ khi Tây Nam tiến tự vệ phản kích chiến đánh xong. Hắn tại sự tình các loại trên thái độ. Liền đều trở nên rất cường ngạnh. Ai? Cố Thái An đi trên đi một bước này. Để rất nhiều tay cầm trọng binh người. Đều rất nóng mắt a, lão Tống. Cá nhân ta cảm thấy. Trần Trọng Nhân đột nhiên trở nên cường thế như vậy. Cũng không nhất định là hiện tại liền muốn bắt trước lão Cố. Hứa Hán Thành tính tình mặc dù có chút lớn, nhưng là một cái rất có chính trị trí tuệ kẻ dã tâm. Hắn có khả năng cũng là đang sợ. Nói đến đây, bí thư trưởng cùng Tống tư lệnh đều rơi vào trầm tư. Trần Hệ xu thế lên, cây to đón gió, nghĩ làm chính trị điệu thấp đã rất khó. Hứa Hán Thành nhẹ giọng tiếp tục nói ra. Cùng nó khiến người khác âm thầm liên thủ nhằm vào. Vậy còn không như cường thế điểm. Mình tiên tiến một bước. Dạng này hắn phải thua. Lại có thể chủ động lui một bước. Nhưng lui một bước này. Nhưng lại còn tại nguyên điểm a, có đạo lý. Tống tư lệnh chậm rãi gật đầu. Vốn liếng vào ở xuyên phủ. Hòa Thịnh dược nghiệp sự kiện. Bao quát hiện tại Diêm Đảo cổ phần. Đều là hắn vào một bước này. Ở chỗ mạnh tranh. Nếu như tranh không thành, xuyên phủ vốn liếng cùng hưởng, Diêm Đảo cổ phần cắt nhường ra một bộ phận, đi cờ hòa, đây là lui một bước, tương đương với tại chỗ không nhúc nhích, không có chút nào tổn thất. Nếu là như vậy, bí thư trưởng cười nói ra, vậy hắn vừa rồi tại trong hội nghị nã pháo, chính là tại tướng quân, cược chúng ta không dám khai hỏa, nhưng trên thực tế hắn cũng không dám khai hỏa. Bởi vì quân sự xung đột cùng một chỗ, liền không khả năng lại lui. Đúng thế, thế chiến thứ hai khu tư lệnh viên chậm rãi gật đầu. Bất quá hắn thành công. Chúng ta bây giờ chính là không dám đánh. Khu 9 hiện tại không có hoàn toàn ổn định. Một khi làm lên quân sự xung đột, bọn hắn có thể cho trợ giúp của chúng ta không lớn. Thậm chí liền hữu hiệu kiềm chế cố hệ, xuyên phủ đều làm không được. Cũng không tiếp chiêu cũng không được a, Hứa Hán Thành nhíu mày. Trở lại, Trần Trọng Nhân tại phòng họp giống lên một trận. Người không phản ứng chút nào. Cái kia chẳng phải thật ứng hắn phỏng đoán sao? Chúng ta không dám đánh. Bí thư trưởng châm trước nửa ngày. Hỏi thăm một cái khu 9 ý tứ. Diêm Đảo cái này cổ quyền. Nếu như chúng ta lấy không được, cũng không thể để bọn hắn tùy tiện cầm tới. Nhất là không thể để cho Trần Hệ hoàn thành cố định mục đích. Ta đồng ý. Hứa Hán Thành gật đầu. Tây Nam tuyến, Quảng Vân địa khu, Đại Nha bước nhanh đi tới. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Sư trưởng, đường thuyền đồ truyền về. Tiếng nói rơi. Tần Vũ, Cố Ngôn, Lâm Kiêu, cộng thêm Đằng Bàn Tử. Bốn người quỷ quỷ túy túy quan sát lên đường thuyền đồ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.